Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 26, nửa đêm nửa hôm lại gọi cô từ nửa vòng địa cầu tới đây một. Góc truyện audio.com. Cô vừa vào nhà nhận được một cuộc điện thoại lập tức chạy nhanh ra xe phóng cực kỳ nhanh, hành vi của cô thu hết vào trong mắt anh. Anh cầm áo khoác lấy chìa khóa xe đuổi theo cô. Cô hướng đến sân bay, anh liền gọi cho Tôn Minh chuẩn bị máy bay. Đúng như anh dự đoán, cô đi đến sân bay, những người đàn ông mặc áo đen cung kính chào cô. Ở một góc ở sân bay, người đàn ông ngồi trên chiếc Ferrari đáy mắt tỏa ra sát khí. Giám đốc những thứ khác không tra được, chỉ biết chiếc máy bay kia đi đến Mỹ đã cho người ở sân bay giám sát rồi ạ. Tôn Minh ngồi bên cạnh trình báo. Hơn 14 tiếng chiếc máy bay của cô đến nơi. Có người theo dõi kiểm tra toàn bộ cho tôi. Tôi không muốn có bất kỳ sơ sót gì ở bang Trị Vương. Hoàng Trang Trang được gọi là thư vũ, cô đứng thứ ba trong bang nhưng khi làm việc cô là người nắm chủ chốt nhất. Cô bất chợt xoay người lại nhìn đám người mặc áo đen đi theo mình, cô tháo chiếc kính trắng gương xuống, đôi mắt oán hận nhìn bọn họ. Trong bang hiển nhiên cũng biết tính khí cô, dù được huấn luyện nghiêm như nào khi thấy cô bọn họ cũng kiêng nể không kém gì Davin. Các anh chuyển lời của tôi đến cái tên bại hoại kia, lần sau đừng gọi tôi về. Về mấy chuyện này tôi cũng không phải người trong bang phái các anh, cô thực sự rất tức giận, chỉ vì một lần được cứu cô đã trở thành tai sai từ khi nào. Vậy, bọn họ làm sao dám nói với ông chủ như thế, tính khí thất thường biến thái của ông chủ có trời mới biết, nói xong bọn họ sẽ thế nào. Được rồi, chuẩn bị đi, tôi giải quyết xong sẽ về nước luôn. Hoàng Trang Trang bước lên chiếc xe Lamborghini rồi nhìn ra cửa sổ. Lão Tứ, những lão đại dặn dò cô làm xong việc thì đến chỗ lão đại ạ, một người áo đen cung kính nói. Đến cái đầu nhà anh ta nửa đêm nửa hôm, còn gọi đỉnh cho tôi nờ vay nửa vòng địa cầu chỉ để giải quyết việc không liên quan đến tôi, anh ta bị thần kinh. Hà, không đến đặt vé máy bay đi, 2 tiếng nữa tôi sẽ đến sân bay đi về, cô nói xong khuôn mặt nhăn lại rồi phóng đi. Sân bay, một chiếc máy bay tư nhân nào đó lại đáp xuống, người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu xám cho bước xuống. Tôn Minh nhận được điện thoại có chút căng thẳng đến báo cáo với Phương Bạch Dạ. Khuôn mắt tuấn mỹ hoàn hảo đã đen xì mất dấu cô. Chết tiệt, tìm cho bằng được cho tôi, Phương Bạch Dạ chắc chắn bây giờ rất tức giận. Chuyến đi này không những tìm hiểu trong 10 năm qua cô rốt cuộc ầm những gì, còn giải quyết một số công chuyện. Anh đến tổng bộ chính ở ngay trung tâm nước Mỹ. Trong một khu nhà hoang vu, một cô gái xinh đẹp khuôn mặt lạnh băng cầm khẩu súng GSS 18 quay trên tay. Nói ai phải anh tới, có mỗi chuyện này tên bại hoại kia điều tôi về gấp như vậy ư? Những chuyện này tiểu sư muội và tiểu sư đệ chắc chắn làm được. Chứ Hoàng Trang Trang ánh mắt khinh bỉ nhìn ba tên dưới chân mình. Cách chương.